Chương 1501, đánh giết thần vương, 4, đường đường một vị hoàng vũ thần vương, thế mà ức hiếp mấy tu sĩ thần cảnh, thanh yếu thị tộc là thật sự xuống dốc rồi. Khi dứt lời, một người đã xuất hiện ở nơi đó. Nhìn thấy người tới, ánh mắt tuyên thần vương lạnh như băng, Bát Nhạc Nhâm Thương. Tâm thần hắn ngưng trọng. Rất đơn giản. Chỉ bởi vì đối phương chính là quy tắc thần vương, chẳng qua, tuyên thần vương cũng không quá mức sợ hãi. Quy tắc thần vương tuy mạnh, nhưng mình làm hoàng vũ thần vương đứng đầu, chưa chắc đã không có khả năng chống lại. Hơn nữa, trước mắt thật sự ra tay, cũng không phải là chỉ có một mình. Nhâm Thương thần vương khoanh tay ở hư không, lạnh nhạt nhìn đối phương, chuyện Bát Nhạc thị tộc ta lần trước, còn chưa thanh toán với thanh yếu thị tộc ngươi, lần này thanh yếu thị tộc ngươi lại tập kích minh hữu của Bát Nhạc thị tộc, như thế xem ra, ngươi ta đều không có khả năng giải quyết êm lành rồi. Bát Nhạc Nhâm Thương, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Hôm nay cho dù là quy tắc thần vương ra mặt, cũng quả quyết không bảo vệ được bọn hắn, ngươi nếu cố nhúng tay vào, sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân. Dẫn lửa thiêu thân. Nhâm Thương thần vương nở nụ cười, trong mắt tràn đầy khinh thường. Bằng thanh yếu tuyên ngươi, còn chưa có tư cách mở mồm ăn nói ngông cuồng ở trước mặt ta. Nói xong, hư không chấn động, lại có thân thể vĩ ngạn từ trong đó đi ra. Tuyên thần vương không đủ. Như vậy thêm ta thì sao? Không tan cửu hoang. Ánh mắt Nhâm Thương thần vương dao động một phần. Cửu hoang thần vương của không tan thị tộc, lại là một vị hoàng vũ thần vương. Theo vị hoàng vũ thần vương thứ hai xuất hiện, rất nhanh, trong hư không lại có thần vương đi ra. Một vị. Hai vị. Ba vị. Phiền toái rồi. Thẩm Trường Thanh âm thầm hít thật sâu, hắn tuy nhìn không ra thực lực của những thần vương kia. Nhưng Ngự Không Chu lại có thể nhìn ra được, xuất hiện mỗi một vị thần vương, Ngự Không Chu đều sẽ nói cho bọn họ đối phương ở một cấp bậc như thế nào. Tới bây giờ, trong hư không đã có hai vị hoàng vũ thần vương, cùng với ba vị nhật nguyệt thần vương tồn tại. Vị Nhâm Thương thần vương kia tuy là quy tắc thần vương, nhưng có thể giải quyết năm vị thần vương này hay không, vẫn như cũ là vấn đề. Một bên khác, tu sĩ khác trên Ngự Không Chu, tâm thần sớm đã ngưng trọng. Uy thế của năm vị thần vương, làm bọn họ không dám có chút nào phân tâm. Cho dù là có thần vương Bát Nhạc thị tộc chắn ở phía trước, trong lòng cũng rất khó dâng lên cảm giác an toàn gì. Không có cách nào cả. Mặc cho ai cũng không ngờ được. Thần vương bình thường sẽ không dễ dàng hiện thân, hôm nay một hơi tới mười mấy hai mươi vị, nếu chỉ là vì diệt sát tu sĩ đám mình, không khỏi quá mức hưng sư động chúng rồi. Đối với điều này, đám người Chung Sơn Lộc không khỏi cười khổ trong lòng. Nếu thật có thể sống sót trở về, đây đại khái sẽ là một chuyện đủ khiến mình kiêu ngạo. Lấy nhiều bắt nạt ít sao? Lại có thần vương từ trong hư không đi ra, nhưng khác biệt là, vị thần vương này chưa xuất hiện ở trong trận doanh phe thanh yếu thị tộc, mà là dừng ở bên cạnh Nhâm Thương thần vương. Thấy vậy, tuyên thần vương nhíu mày. Người tới tuy không phải quy tắc thần vương, nhưng cũng là một vị hoàng vũ thần vương hùng mạnh, Nhâm Thương thần vương. Cần gì nói lời thừa nhiều như vậy với bọn hắn, diệt bọn hắn trước, sau đó lại tiêu diệt thị tộc sau lưng. Lần trước chiến tranh thị tộc chỉ là tạm thời đình chiến mà thôi, hôm nay bọn hắn đã muốn nhấc lên chiến cuộc, vậy như bọn hắn mong muốn. Được. Nhâm Thương thần vương gật đầu. Sau đó, hắn hướng phía trước ấn ra một chỉ, lực lượng quy tắc dựa vào trong đó, thời điểm chỉ cương phá không mà ra, dao động hủy diệt khiến mấy vị thần vương khác ở đây sắc mặt nghiêm túc. Tuyên thần vương bước ra một bước, đã đánh ra một chưởng. Chưởng cương màu vàng hóa thành kích thước vạn trượng, uy thế che cả bầu trời. Nhưng, ở lúc chỉ cương đánh đến, chưởng cương màu vàng nháy mắt bị xuyên thủng, lực lượng mênh mông dư thế không dứt, trên người tuyên thần vương dâng lên thần quang, mạnh mẽ ngăn lại lực lượng một chỉ đó. Phanh! Chỉ cương tiêu tán, thần quang hủy diệt. Thân thể hắn chấn động, khí huyết trong thân thể dần dần sôi trào. Giết hắn! Mắt thấy Nhâm Thương thần vương sắp lại một lần nữa ra tay, tuyên thần vương lớn tiếng quát. Ngay lập tức, một vị hoàng vũ thần vương khác liền đồng thời ra tay, hướng về Nhâm Thương thần vương chém giết. Ba vị nhật nguyệt thần vương còn lại, thì hướng về hoàng vũ thần vương vừa mới đến phát động thế công. Âm âm âm. Thần vương chiến đấu đã bùng nổ. Đúng lúc này, Ngự Không Chu bùng nổ ra lực lượng mạnh mẽ, hướng thẳng về hư không trước mắt lao đi. Hư không chấn động. Luồng lực lượng phong cấm kia kịch liệt trung rẩy, nhưng lại chưa thể hoàn toàn tan vỡ. Thấy một màn như vậy, Thẩm Trường Thanh không giữ lại, một cú đấm tương tự hướng hư không phía trước đánh ra. Rắc. Lực lượng phong cấm Hoàng Vũ Thần Vương tự mình bày ra, ở dưới công kích của Ngự Không Chu vốn đã bất ổn, hôm nay lại thừa nhận một cú đấm có thể đánh nổ Thiên Địa Thần Vương kia, lực lượng phong cấm hoàn toàn tiêu tán. Rút. Phong cấm tiêu tán, Thẩm Trường Thanh trầm giọng mở miệng, nhưng không cần hắn nói cái gì, Ngự Không Chu đã ở khoảnh khắc phong cấm biến mất, liền đã mạnh mẽ phá không rời đi. Rất nhanh, chiến trường của cường giả đám Nhâm Thương Thần Vương đã bị bỏ lại ở phía sau. Chương 1502, Lôi Trạch Thần Tộc, 1, Vạn Châu Vực. Chúc Tông. Bây giờ toàn bộ cường giả trong Tông Môn đều đã tụ tập hoàn toàn, trong đó bao gồm có mấy vị thần vương còn lại của Chúc Tông. Chúc Hoàng sắc mặt bình tĩnh, khoanh tay đứng ở phía trước toàn bộ cường giả, như là đang đợi cái gì, thật lâu sau, chỉ thấy hào quang màu vàng phá không mà đến. Hắn vươn tay, trực tiếp tiếp lấy hào quang màu vàng. Tin tức tương ứng đã truyền tới. Bạch Ngọc thị tộc ra tay tập kích thần vương cùng Thiên Kiêu tộc ta, toàn bộ tu sĩ Chung Sơn thị tộc, theo ta đạp bằng Bạch Ngọc thị tộc, dứt lời, Chúc Hoàng hướng về hư không trước mắt đánh ra một cú đấm, sức mạnh to lớn vô thượng trực tiếp mang hư không trước mắt xé rách ra, đang lúc hư không muốn khép lại, chỉ thấy thần quang màu vàng lan tràn ra, mạnh mẽ mang hư không cố định ở nơi đó. Cây cầu dài màu vàng lấy hư không trước mắt làm điểm khởi đầu, hướng thẳng về chỗ sâu trong hư không vươn đi. Sau khi làm xong tất cả cái này, Chúc Hoàng thu hồi nắm tay, sau đó một bước đạp không, trực tiếp đáp ở trên cây cầu dài màu vàng. Cường giả Chung Sơn thị tộc phía sau thấy vậy, đều theo sát sau đó, lục tục tiến vào trong cây cầu dài màu vàng, sau đó đi về phía chỗ sâu trong hư không. Đợi tới lúc một cường giả cuối cùng tiến vào hư không, cây cầu dài màu vàng dần dần tiêu tán, hư không xé rách cũng từng bước khép lại. Trong Vạn Châu Vực, có thần vương khi thấy một màn như vậy, trên mặt lộ ra vẻ mặt cảm thán. Chúc Hoàng không hổ là hoàng giả Chung Sơn thị tộc, đối với lực lượng không gian không ngờ đã nắm giữ đến trình độ như thế, sau đó, hắn nhìn về phía hư không đã khép lại, giống như có thể nhìn thấy cảnh tượng phía sau hư không. Trận đầu tiên của đại tranh chi thế, xem ra là sắp hoàn toàn khai hỏa rồi, tộc của ta muốn sống yên phận ở thời đại này, nên cân nhắc một phen mới được. Trong hư không mênh mông, có một phương thiên địa rộng lớn tồn tại. Bỗng nhiên, hư không ngoài thiên địa chợt xé rách ra, chỉ thấy có cây cầu vàng vượt không gian mà tới, Chúc Hoàng từ bên trong đi ra, nhìn thiên địa rộng lớn trước mặt, tay phải vươn ra, Đế Lạc Chung đã xuất hiện ở trên lòng bàn tay. Chuông đồng xanh cổ rời khỏi lòng bàn tay, sau đó hóa thành kích thước lớn khoảng một trượng. Ngay sau đó, Chúc Hoàng liền trực tiếp tung một cú đấm lên trên thân chuông. Công, tiếng chuông nặng nề ẩn chứa vô tận lực lượng sát phạt. Gần sóng thanh âm tập trung hướng về phía trước mãnh liệt tràn đi, hư không hóa thành hư vô từng tấc, cuối cùng gần sóng như thanh kiếm sắc bén, hung hăng đánh lên trên vách ngăn thiên địa. Thiên địa chấn động. Tu sĩ tồn tại trong thiên địa Bạch Ngọc thị tộc, ở lúc thiên địa chấn động, đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong lúc nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, tiếng chuông nặng nề vang lên lần nữa, rơi vào trong tai toàn bộ tu sĩ, lại giống như sét nổ vang. Chấn động bọn họ đầu váng mắt hoa. Vách ngăn thiên địa vốn chắc chắn phi thường, theo âm thanh mà vỡ nát. Không ổn, có cường giả đột kích. Đoạn Không Thần Vương đang ở trong thị tộc bế quan chữa thương, giờ phút này sắc mặt kịch liệt biến hóa. Từ sau một trận chiến Bạch Ngọc Tông, hắn đã về tới trong thị tộc, yên lặng an dưỡng thương thế. Lúc trước Yếm Hoàng tới phục giết cường giả Chung Sơn thị tộc, liền do hắn tọa trấn thị tộc, duy trì trật tự ổn định. Nhưng không ngờ là, Yếm Hoàng chỉ là chân trước mới vừa đi chưa bao lâu, sau lưng đã có cường giả giết tới cửa. Đợi tới lúc lại một lần nữa nghe được tiếng chuông nặng nề kia, tâm thần Đoạn Không Thần Vương trực tiếp trầm xuống. Đế Lạc Chung. Đó là đạo binh của Chung Sơn thị tộc. Hôm nay Đế Lạc Chung vang lên, đó là đại biểu Chung Sơn thị tộc đang tấn công Bạch Ngọc thị tộc. Rất nhanh, hắn liền bóp nát Ngọc Phù đưa tin, truyền tin tức này cho Yếm Hoàng. Đồng thời trước một bước từ trong chỗ bế quan đi ra. Tuy thương thế chưa khỏi hẳn, nhưng Đoạn Không Thần Vương rất rõ, trước mắt trong Bạch Ngọc thị tộc, cũng chỉ có một vị thần vương là hắn mà thôi. Mình không ra mặt, lại có thể tới lượt ai ra mặt. Trên Tuyên Cổ Đại Lục, Chung Sơn Đông Huyền khí thế to lớn, trong cái giơ tay nhấc chân liền có được sức mạnh to lớn đáng sợ, cho dù là đối mặt mấy vị thần vương vây công, cũng chưa rơi vào thế yếu chút nào. Mà làm đối thủ, mấy vị thần vương kia hôm nay đều là tâm thần chấn động không thôi. Nguyên nhân làm bọn họ chấn động, đó là thực lực của Trung Sơn Đông Huyền, quả thực là mạnh mẽ quá phận, có Yếm Hoàng vị quy tắc thần vương này dẫn đầu, lại phối hợp mấy vị thần vương khác liên thủ, thế mà cũng chưa thể trấn áp được đối phương. Chênh lệch như vậy, quả thực quá lớn. Nếu là đặt ở lúc bình thường, một mình đụng tới đối phương, chẳng lẽ không phải không có chút đường sống nào? Không nói thần vương khác, cho dù là Yếm Hoàng, bây giờ cũng là tâm thần kinh hãi. Thực lực của Trung Sơn Đông Huyền, hắn từng kiến thức. Nhưng khi đó, thực lực của đối phương tuy mạnh, cũng chưa mạnh đến bực này. Hôm nay chỉ là 10 năm không gặp, vị này đã trưởng thành đến trình độ như thế. Nếu chỉ dựa vào bản thân tử chiến, hắn không chút nghi ngờ, mình có thể ngăn cản hay không? Đầu tiên là có Trung Sơn Đông Huyền, lại có Trung Sơn Cựu, Trung Sơn thị tộc thiên kiêu cường giả vì sao nhiều như vậy, nếu tùy ý bọn hắn tiếp tục phát triển như thế, ngày khác nào có đường sống cho Bạch Ngọc thị tộc ta? Chương 1503, Lôi Trạch Thần Tộc, 2, sát ý trong lòng Yếm Hoàng lại lần nữa tăng vọt. Mặc kệ như thế nào, Trung Sơn thị tộc lần này cũng phải ngã xuống một hai thiên kiêu. Nếu không, Bạch Ngọc thị tộc ngày sau không còn có khả năng chống lại. Ở lúc hắn toàn lực công kích, trong cõi hư vô nào đó, dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng. Sau đó, chỉ thấy có hào quang màu vàng từ hư không lao đến. Khi nhìn thấy hào quang màu vàng, dự cảm bất hảo kia trong lòng Yếm Hoàng càng lúc càng nghiêm trọng, hắn toàn lực đánh ra một cú đấm, tạm thời hóa giải thế công của Trung Sơn Đông Huyền, sau đó liền tóm lấy hào quang màu vàng, đọc lấy tin tức ẩn chứa bên trong. Trung Sơn thị tộc. Yếm Hoàng nổi giận. Hắn không ngờ, cường giả Trung Sơn thị tộc thế mà không tới nơi này cứu viện, ngược lại trực tiếp tấn công Bạch Ngọc thị tộc. Cách làm của Trúc Hoàng đã quấy rầy toàn bộ chuẩn bị. Yếm Hoàng rất rõ, lấy lực lượng bây giờ của Bạch Ngọc thị tộc, muốn ngăn cản Trung Sơn thị tộc toàn lực tiến công, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Cho nên, ở sau khi nhận được Đoạn Không Thần Vương đưa tin, hắn đã có ý lui. Nếu Bạch Ngọc thị tộc không còn, cho dù là chém giết Trung Sơn Đông Huyền ở đây lại có ý nghĩa gì, cũng chỉ là làm áo cưới cho thế lực khác mà thôi. Phải biết rằng, Yếm Hoàng lần này ra tay, mục đích chính là suy nghĩ cho ích lợi của Bạch Ngọc thị tộc, nếu Bạch Ngọc thị tộc cũng không còn nữa, như vậy mọi tính toán đều không có tác dụng gì. Xem như ngươi lợi hại. Hắn oán hận nhìn Trung Sơn Đông Huyền một lần, sau đó liền chuẩn bị trực tiếp xé rách hư không rời đi. Không lui không được. Kéo dài lâu thêm một chút, nói không chừng Bạch Ngọc thị tộc cũng bị tiêu diệt rồi. Yếm Hoàng, ngươi đang làm cái gì? Nhìn đối phương đột nhiên rút đi, trong lòng An Bình thần vương kinh hãi. Bây giờ bọn họ có thể duy trì cục diện, nguyên nhân rất lớn, đều là vì có một vị quy tắc thần vương trấn áp cục diện. Loại thời điểm này, nếu Yếm Hoàng lui, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Cho nên ở lúc nhìn thấy đối phương rút đi, An Bình thần vương có thể nói là tức muốn hỏng mất. Hắn không hiểu nổi, vị này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ở lúc mấu chốt này thế mà bước ra bỏ đi, loại cách làm này tương đương là đào hố cho toàn bộ bọn họ, nếu là xử lý không tốt, Bạch Ngọc thị tộc phải thừa nhận lửa giận của mấy thị tộc. Trúc Hoàng dẫn dắt cường giả Trung Sơn thị tộc, đang tấn công Bạch Ngọc thị tộc ta. Tộc ta hôm nay chỉ có một vị thần vương lưu thủ, bổn hoàng phải đi về cứu viện. Trúc Hoàng bỏ lại một câu, không để ý tới An Bình thần vương nữa. Thân hình trực tiếp nhập vào trong hư không. Nghe vậy, An Bình thần vương vừa kinh vừa giận, kinh là Trung Sơn thị tộc lúc này lại có quyết đoán như thế, không đến cứu viện thiên kiêu Trung Sơn thị tộc, ngược lại là trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, đến tấn công Bạch Ngọc thị tộc. Lấy thực lực Bạch Ngọc thị tộc hiện nay, nói không chừng thực có khả năng bị thừa sơ hở mà vào. Cái này cũng liền khó trách đối phương sẽ sốt ruột không chịu nổi rút đi như vậy. Nhưng mà, hiểu thì hiểu. Đối với Yếm Hoàng rút lui không có bất cứ đạo nghĩa gì, trong lòng hắn vẫn phừng phừng nổi giận, không có quy tắc thần vương chống đỡ ở phía trước, bằng vào mấy vị thần vương mình, làm sao có thể chống lại một vị thần vương hai đạo quy tắc. Quả nhiên, ở khoảnh khắc Yếm Hoàng vừa rút đi, một vị Nhật Nguyệt thần vương không có bất cứ lực lượng chống cự nào, trực tiếp bị Trung Sơn Đông Huyền hủy diệt thân thể, trở lại trong thần quốc sống lại. Một màn này rơi vào trong mắt An Bình thần vương. Sự kiên trì sót lại trong lòng cũng tiêu tán hết. Lui, không có Yếm Hoàng, bọn họ căn bản không phải đối thủ của Trung Sơn Đông Huyền, lúc này không lùi, lưu lại chính là chờ chết. Nhưng mà, mấy vị thần vương còn lại muốn rút đi, Trung Sơn Đông Huyền lại hiển nhiên không cho bọn họ cơ hội này. Quy tắc hư không xuyên qua bầu trời. Khi thân thể Vĩ Ngạn chân đạp hư ảnh quy tắc, một quyền trấn áp hạ xuống, Nhật Nguyệt Thần Vương không có bất cứ lực lượng ngăn cản gì, đã bị một cú đấm đó đánh hủy diệt thân thể. Bốn cú đấm hạ xuống, bốn vị thần vương sụp đổ hủy diệt hết. Còn lại một mình, sắc mặt An Bình Thần Vương đã hoảng hốt. Hắn biết mình sẽ thua. Lại không ngờ sẽ thua nhanh như vậy. Bốn cú đấm. Chỉ là bốn cú đấm. Bốn vị thần vương cứ như vậy không còn nữa. Nếu không phải thần quốc bất diệt, thần vương có thể bất tử, bốn vị thần vương kia vừa rồi coi như hoàn toàn ngã xuống. Mắt thấy đối phương lại đánh ra một cú đấm, An Bình Thần Vương rất dứt khoát từ bỏ phản kháng. Ầm, thân thể hủy diệt, thân hình hắn hoàn toàn biến mất không thấy. Sau khi mang toàn bộ thần vương đánh hết về thần quốc sống lại, Trung Sơn Đông Huyền chưa trực tiếp tiến vào hư không vô ngần, mạnh mẽ chém giết các thần vương đó, mà là trực tiếp hướng về phía Ngự Không Chu mà đi. Nơi đó, cũng có thần vương đánh lén. Trong hư không, Ngự Không Chu một lần nữa dừng lại. Rất đơn giản. Bởi vì ở phía trước Ngự Không Chu, là có một người trung niên xuất hiện ở nơi đó. Khuôn mặt không giận mà uy, đôi mắt từ đầu tới cuối, đều không chút dao động. Tuy đối phương chưa hiển lộ bất cứ uy thế gì, nhưng chỉ là khoanh tay đứng thẳng ở nơi đó, hư không một vùng bầu trời đều bị trấn áp. Phiền toái rồi. Chương 1504, Lôi Trạch Thần Tộc, 3, nhìn khuôn mặt đó, Thẩm Trường Thanh như thế nào cũng sẽ không quên. Rất đơn giản. Đơn giản là đối phương chính là hoàng giả một tộc. Đỗ Sơn thị tộc. Sơn Hoàng, không cần ở vọng tưởng có bất cứ cường giả nào sẽ ra tay, trước mắt thần vương trong trận doanh Trung Sơn thị tộc ngươi đều đã bị kiềm chế, sẽ không có bất cứ một vị thần vương nào xuất hiện nữa. Thanh âm Sơn Hoàng bình tĩnh, giống như đang tuyên bố cái gì. Sau đó, ánh mắt hắn đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh, trong mắt có chút tán thưởng. Nói thật. Bổn hoàng là thật không ngờ ngươi có thể trưởng thành nhanh như vậy, chỉ mười mấy năm thời gian, đã đi tới một bước này. Nếu cho ngươi trăm năm thời gian nữa, bổn hoàng cũng không nhất định có thể áp chế ngươi. Đối với Thẩm Trường Thanh, Sơn Hoàng không hề keo kiệt tán thưởng. Lúc ở chiến trường hư không, hắn đã nhìn ra đối phương bất phàm. Cho nên, mới sẽ không để ý thể diện ra tay, muốn bóp chết đối phương trong trứng nước. Nhưng không ngờ, chung quy chưa thành công. Ngược lại là hắn trước một bước trưởng thành lên không ít. May mắn là, sự việc vẫn đang ở trong phạm vi có thể khống chế, Thẩm Trường Thanh nhìn Sơn Hoàng, chưa mở miệng đáp lời, mà là đang yên lặng tính toán thực lực đôi bên. Không hề nghi ngờ, một vị quy tắc thần vương, mình là quả quyết không có khả năng chống lại. Nhưng muốn nói phá tan đối phương phong tỏa, để Ngự Không Chu được thoát đi, là không phải không có một chút khả năng nào. Càn Khôn Na Di phù lặng yên chuẩn bị sẵn. Thần niệm Thẩm Trường Thanh truyền âm cho Ngự Không Chu, tiền bối, lát nữa ta sẽ toàn lực ra tay, nếu có thể xé rách phong tỏa, ngươi có thể dẫn theo tu sĩ khác rút lui trước. Vậy ngươi? Tâm thần Ngự Không Chu chấn động, thời điểm vừa định nói chuyện, đã bị hắc ngắt lời. Tiền bối không cần lo lắng, ta tự nhiên có biện pháp của ta, nếu không đánh vỡ cục diện bế tắc, mọi người đều phải chết. Thẩm Trường Thanh giọng điệu quả quyết. Nghe vậy, Ngự Không Chu không nói nữa, hắn biết đối phương nói không sai, nếu cục diện trước mắt không thể đánh vỡ, mọi người chỉ có thể là cùng chết. Đừng nói bản thân chỉ là đạo binh phụ trợ, cho dù là đạo binh công phạt lại có thể như thế nào. Bát phẩm đạo binh, chỉ là tương đương với Nhật Nguyệt Thần Vương mà thôi. Đối mặt một vị quy tắc thần vương, căn bản không có năng lực chống lại, làm ra quyết đoán, Thẩm Trường Thanh một bước đạp không, trực tiếp rời khỏi phạm vi Ngự Không Chu. Lực lượng trong thân thể hỗn độn đã ngưng tụ đến một đỉnh phong chưa từng có. Nháy mắt tiếp theo, hắn đánh về phía trước một cú đấm. Hỗn độn chấn động, tinh hà cổ xưa thổi quét đến. Hư không bị trấn áp trước mắt, ở trước lực lượng này, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nứt nẻ, sau đó nhanh chóng tan vỡ. Hư không vỡ nát, dao động đáng sợ hướng về bốn phương tám hướng lan truyền ra, Ngự Không Chu ngay lập tức. Chính là ở khoảnh khắc lực lượng trấn áp tan vỡ từ tại chỗ trốn chạy. Xem đến nơi đây, Sơn Hoàng chưa ra tay ngăn trở, chỉ là nhìn một cú đấm đánh vỡ hư không kia, khẽ gật đầu, thực lực không tệ, riêng một quyền này, có thể có được lực lượng không thua Nhật Nguyệt Thần Vương, khó trách ngươi có thể một đấm đánh chết Trì Tiêu Thần Vương, nhưng bổn hoàng rất tò mò là, ngươi rốt cuộc có cơ duyên lớn bao nhiêu, có thể lấy cảnh giới thần cảnh tầng 8, có được lực lượng địch nổi Nhật Nguyệt Thần Vương. Hắn nhìn Thẩm Trường Thanh từ trên xuống dưới, muốn từ đối phương nhìn ra một ít manh mối. Nhưng mà, sau khi hóa thành thân thể hỗn độn, cho dù là quy tắc thần vương, cũng không có cách nào thăm dò một chút nào. Sơn Hoàng cũng không lãng phí quá nhiều thời gian, hắn đánh ra một chưởng, trong không gian truyền đến một cảm giác áp bách vô biên, giống như hư không quanh mình đều hoàn toàn động lại. Mắt thấy chưởng ấn tới người, hỗn độn trong thân thể Thẩm Trường Thanh kịch liệt rung động, hỗn độn thạch bi tản mát ra khí tức huyền diệu đến cực điểm, ngay sau đó, một lực lượng mạnh mẽ bùng nổ ra, mạnh mẽ phá tan không gian động lại. Tay phải nắm đấm lại đánh ra. Ầm, hai luồng lực lượng va chạm, lực lượng đáng sợ chỉ thuộc về quy tắc thần vương bùng nổ, khiến thân thể Thẩm Trường Thanh sụp đổ nứt nẻ. Sau đó, cả người hắn đều bay ngang ra ngoài, đập vỡ trăm vạn dặm hư không. Đợi tới sau khi ổn định, hỗn độn trong thân thể chấn động không ngớt, từng luồng khí tức huyền diệu từ trong đó phát ra, không ngừng tu bổ thân thể tàn phá. Chưa chết. Vẻ mặt Sơn Hoàng kinh ngạc. Hắn một chưởng đó tuy chưa dùng toàn lực, nhưng cũng không phải một tên thần cảnh có thể chống lại, vốn tưởng mình một chưởng có thể tiêu diệt hắn, nhưng không ngờ, đối phương thế mà còn sống. Hơn nữa xem bộ dáng của hắn, chỉ bị thương nghiêm trọng một chút. Sau đó, sát ý trong lòng Sơn Hoàng càng tăng vọt. Có thể cản một đòn của quy tắc thần vương mà bất diệt, thân thể mạnh mẽ đến trình độ làm người ta chấn động. Nội tình như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng không thể để đối phương tồn tại trên đời. Rất nhanh, Sơn Hoàng liền ra tay lần nữa, một lần nữa, hắn toàn lực ứng phó. Hư không chấn động, cảm nhận được luồng khí tức hủy diệt kia, trong lòng Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, hắn nắm chặt càn khôn na di phù, liền chuẩn bị thúc dục chí bảo này. Sự cường đại của quy tắc thần vương, hắn đã hoàn toàn kiến thức. Cho dù thân thể mình hóa thành hỗn độn, tiến vào động thiên tầng 9 viên mãn, cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Chương 1505, Lôi Trạch Thần Tộc, 4, cho dù về sau mở động thiên, tiến vào động thiên tầng 10, Thẩm Trường Thanh nhắm chừng, hắn nếu muốn với tới quy tắc thần vương, cũng còn kém rất nhiều. Trừ phi, bản thân có thể đánh vỡ động thiên cực hạn, tiến vào một cấp độ khác, vậy bàn luận riêng. Nhưng ở trước đó, mình muốn đối phó Sơn Hoàng, chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Lúc trước một chưởng kia, đã khiến thân thể hắn bị thương nghiêm trọng, nếu không phải thân thể tiến một bước lột xác, mới vừa rồi đã xem như hoàn toàn ngã xuống. Cho nên, Thẩm Trường Thanh đã không tính lưu lại. Ở lúc hắn chuẩn bị thúc dục càn khôn na di phù, một luồng lực lượng mênh mông phá không mà đến, mạnh mẽ chặn lại công kích của Sơn Hoàng. Dao động hủy diệt khuếch tán. Không gian giống như biển lớn nổi lên sóng triều tận trời, hủy diệt tan vỡ, lại một lần nữa sống lại. Đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh định thần nhìn lại, chỉ thấy một bóng lưng quen thuộc. Chung Sơn Đông Huyền. Đối phương bị sáu vị thần vương vây công, thế mà cũng có thể thoát thân ra, thực lực bực này, là hắn hoàn toàn không ngờ tới. Chung Sơn Đông Huyền. Sơn Hoàng nhìn thấy người tới, cũng rõ ràng là không dự đoán được, trên khuôn mặt không giận mà uy, vẻ mặt đã âm trầm xuống. Không ngờ Yếm Hoàng cộng thêm mấy thần vương khác, cũng chưa thể ngăn ngươi lại. Bổn hoàng đánh giá thấp ngươi rồi, hắn cho rằng đối phương không có khả năng thoát thân. Chưa từng nghĩ, đối phương thế mà thật sự đến đây. Không chỉ như vậy, Chung Sơn Đông Huyền đã đến, thần vương bọn Yếm Hoàng lại không thấy hành tung, một phán đoán đáng sợ đã hiện ra ở đáy lòng Sơn Hoàng. Chẳng lẽ, thần vương bọn Yếm Hoàng đều đã bị chém giết toàn bộ hay sao? Ở lúc trong lòng hắn chấn động, ánh mắt Chung Sơn Đông Huyền nghiêm nghị, đường đường hoàng giả một tộc, lại ra tay với tiểu bối. Quả thực là đã đánh mất thể diện thần vương chúng ta. Một trận chiến trường hư không lần trước, để ngươi may mắn chạy thoát, một lần nữa ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy nữa. Nghe vậy, Sơn Hoàng giận quá mà cười, ăn nói ngông cuồng. Hắn tốt xấu gì cũng là hoàng giả một tộc, nào từng bị tu sĩ khác sỉ nhục như thế, lúc này nếu rút đi, vậy mình liền thật sự hoàn toàn không cần ra mặt nữa. Ở lúc hai người sắp ra tay, có chiến xa đồng xanh ngự không mà đến. Một thanh niên áo dài màu tím ngồi ngay ngắn bên trên, bộ dạng tuấn lãng phi phàm, mày kiếm mắt sáng, toàn thân đều có một khí tức đẹp đẽ quý giá. Ngươi chính là Chung Sơn Cừu. Trên chiến xa đồng xanh, thanh niên quan sát người phía dưới, trong thanh âm bình tĩnh có chứa một tia hương vị không cho phép từ chối. Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại, chưa đáp lời, thấy vậy, thanh niên nhướng mày, trong mắt lóe ra một chút không vui. Trong hư không, Một ông lão áo xám đi ra, bàn tay khô héo hướng về Thẩm Trường Thanh chọc lấy. Làm càn, thiếu chủ nhà ta hỏi, ngươi sao dám không đáp? Nhưng mà, bàn tay khô héo đó vừa mới vươn ra, đã bị một lực lượng mạnh mẽ bẻ gãy. Lão già kêu một tiếng đau đớn, không thể không thu hồi cánh tay, chỉ thấy bàn tay lão đã gãy tận gốc, máu thần từ trong đó chảy ra. Trung Sơn thị tộc thật to gan, dám ra tay đánh bị thương tu sĩ Lôi Trạch thần tộc ta, chẳng lẽ là không đặt Lôi Trạch thần tộc ở trong mắt? Thanh niên ánh mắt lạnh lùng. Nghe vậy, vẻ mặt Trung Sơn Đông Huyền không thay đổi, Lôi Trạch thần tộc sừng sững chư thiên vạn tộc vô số năm tháng, ta tự nhiên không dám xem nhẹ, nhưng Trung Sơn Cừu chính là thiên kiêu Trung Sơn thị tộc ta, không phải ai cũng có thể ra tay đối với hắn. Hơn nữa hôm nay là ân oán của Trung Sơn thị tộc cùng Đỗ Sơn thị tộc, hy vọng các hạ đừng nhúng tay vào, để tránh thương tổn tới kẻ vô tội. Ngươi đang uy hiếp ta. Sắc mặt thanh niên âm trầm một phần, trong ánh mắt có hào quang nguy hiểm. Nghĩ hắn làm thiếu chủ Lôi Trạch thần tộc, chưa từng có thần vương thị tộc nào dám bất kính đối với mình. Trung Sơn Đông Huyền khoanh tay mà đến, không vì bốn chữ Lôi Trạch thần tộc mà động dung chút nào, các hạ nếu cho rằng ta đang uy hiếp ngươi, vậy cũng không có vấn đề gì. Lôi Trạch thần tộc mạnh mẽ không giả, nhưng Trung Sơn thị tộc ta cũng không phải yếu đuối. Được, được lắm. Thanh niên giận quá mà cười. Hắn chưa ra tay, dù sao đối phương chính là quy tắc thần vương, cho dù mình là thiếu chủ Lôi Trạch nhất tộc, nhưng ở trước khi vào thần vương cảnh, tạm thời cũng không có khả năng là đối thủ, cho nên, ánh mắt thanh niên một lần nữa đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh. Nghe nói ngươi là thiên kiêu số một Trung Sơn thị tộc, mới vừa vào phong thần đài đã đứng phong thần bảng hạng 4800, vừa lúc bổn tọa cũng đứng trong phong thần bảng, ngươi có gan chiến một trận hay không? Ngươi là vị nào? Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương, trong lòng có chút không biết phải nói gì. Từ khi đối phương xuất hiện đến bây giờ, tư thái đều giữ rất cao, cho người ta một loại cảm giác phi thường khó chịu. Phong thần bảng một vạn danh ngạch, muốn tìm ra một danh hiệu đối ứng, là thật sự không dễ dàng. Vẻ mặt thanh niên ngạo nghễ, ngươi nhớ kỹ, bổn tọa chính là thiếu chủ Lôi Trạch thần tộc, Lôi Uyên. Lôi Uyên. Nghe được cái tên này, Thẩm Trường Thanh rất nhanh đã toát ra một ít tin tức tương ứng. Lôi Uyên. Phong thần bảng hạng 73, thiên kiêu có thể vào trăm hạng đầu phong thần bảng, thực lực tự nhiên sẽ không đơn giản đến đâu, đối phương có thể đạt được thứ hạng này, hơn nữa có sau lưng một thần tộc, cao ngạo một chút cũng bình thường. Chương 1506, Lôi Trạch thần tộc, năm, ngay tại lúc hắn thầm nghĩ, Lôi Uyên mở miệng lần nữa, như thế nào, có dám chiến một trận? Ta với ngươi có thù oán? Chưa từng, Lôi Uyên lắc đầu, tiếp đó mở miệng, nhưng Bạch Ngọc Hoa chính là đi theo bổn tọa, ngươi đã giết hắn, vậy bổn tọa cũng quả quyết không thể ngồi xem mặc kệ. Trong trăm chiêu ngươi nếu có thể sống, ta cho ngươi một cơ hội đầu nhập vào. Nếu không, chết. Thẳng tới bây giờ, Thẩm Trường Thanh xem như hiểu ý tứ đối phương. Thì ra Bạch Ngọc Hoa là người của đối phương, vậy khó trách, đối phương sẽ tìm tới cửa. Nếu trăm chiêu, chỉ sợ là không đến được. Ngươi sợ rồi, vẻ mặt Lôi Uyên lạnh nhạt, ánh mắt có chút khinh miệt. Thực lực của ngươi không tệ, nói không chừng vận khí tốt, thật có thể chống đỡ tới trăm chiêu cũng không kỳ quái, nhưng nếu không chống đỡ được, coi như chính ngươi xui xẻo. Không, ta là sợ trong vòng trăm chiêu đánh chết ngươi. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Dứt lời, trong mắt Lôi Uyên toát ra sát ý, ngươi muốn chết. Hắn bước một bước từ trong chiến xa đồng xanh đi ra, dưới chân sinh ra tia sét vạn trượng, khí tức hủy diệt tràn ngập ra, xem đến nơi đây, Trung Sơn Đông Huyền liền muốn ra tay ngăn trở. Lôi Uyên chính là thiếu chủ Lôi Trạch thần chủ, tồn tại cảnh giới nửa bước thần vương, hơn nữa nội tình cực kỳ hùng hồn. Thẩm Trường Thanh bây giờ chỉ là thần cảnh tầng 8, cho dù đối phương cùng là thiên kiêu đứng đầu, ở trên mấy cảnh giới chênh lệch, cũng không có khả năng là đối thủ. Cho nên, hắn lại nào có thể ngồi xem Thẩm Trường Thanh lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng ở lúc Trung Sơn Đông Huyền muốn ra tay, Sơn Hoàng đã ra tay trước một bước, chặn hắn lại. Đối thủ của ngươi là bổn hoàng. Vẻ mặt hắn lạnh lùng. Mà lão già áo xám đi cùng Lôi Uyên đến, nay cổ tay đã một lần nữa mọc ra bàn tay mới. Lão tới bên cạnh Sơn Hoàng, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Trung Sơn Đông Huyền. Làm thần vương của Lôi Trạch nhất tộc, cũng là kẻ hộ đạo của Lôi Uyên, chưa từng có thần vương nào dám bất kính đối với mình. Hôm nay, Trung Sơn Đông Huyền chẳng những bất kính đối với mình, càng chém xuống một bàn tay của bản thân. thù này, nhất định phải báo. Giết! Không có bất cứ lời nói nào, Sơn Hoàng đã trực tiếp ra tay, hư ảnh quy tắc giống như dòng sông mãnh liệt ập tới. Chung Sơn Đông Huyền vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn biết có đối phương ngăn trở, mình là tạm thời không có khả năng thoát thân, nếu muốn thoát thân, chỉ có thể đi đánh bại hoặc chém giết gã trước. Cho nên, vừa ra tay, vị tông chủ Trúc Tông này đã toàn lực ứng phó, nắm tay tấn công, hư ảnh quy tắc hủy diệt tan vỡ. Lão già áo xám hóa thành tồn tại đầu rồng thân người, khi dùng sức vỗ bụng, tiếng vang chấn động trời đất truyền ra, lượng lớn sét đánh đến. Một bên khác, dưới chân Lôi Uyên sấm sét vạn trượng, giống như thần linh ở cao hướng xuống dưới nhìn Thẩm Trường Thanh. Ngươi muốn tự tìm đường chết, bổn tọa sẽ tạo điều kiện cho ngươi. Không gian quanh thân sinh ra vô tận lôi điện, theo khoảnh khắc hắn dứt lời, lôi điện khủng bố tự như dải lụa dày đặc, hướng về Thẩm Trường Thanh trấn áp hạ xuống. Trong nháy mắt, thân thể hắn liền hoàn toàn bị lôi điện bao phủ. Nhìn thấy cảnh tượng đối phương không có bất cứ lực lượng phản kháng gì, đã bị vô tận lôi điện bao phủ, trên mặt Lôi Uyên lộ ra biểu cảm khinh thường. Vốn tưởng đối phương có thể mạnh mẽ trấn áp giết chết Bạch Ngọc Hoa, sẽ có một chút biểu hiện bắt mắt, nhưng không ngờ chỉ là phế vật như vậy. Đáng tiếc. Hắn lắc lắc đầu, khi vừa xoay người rời đi. Âm. Vô tận sấm sét phía dưới bị xé rách, Thẩm Trường Thanh hoàn hảo không tổn hao gì từ trong đó đi ra, một nắm đấm đột nhiên đánh về phía trước, lực lượng không thể ngăn cản khiến Lôi Uyên đột nhiên biến sắc. Không chút nghĩ ngợi, hắn dùng lực lượng của mình, ngưng tụ ở trước người thành một tấm khiên lôi điện. Tấm khiên vừa mới hình thành, nắm tay Thẩm Trường Thanh đã đến. Phanh. Tấm khiên lôi điện vỡ ra. Một cú đấm có thể đánh nổ thiên địa thần quốc kia, cho dù là khiên lôi điện mạnh mẽ nữa, cũng không có bất cứ biện pháp nào ngăn cản. Lực lượng như thế không dứt trực tiếp rơi ở trên người Lôi Uyên. Ông. Áo sam dài màu tím trên người hắn tỏa sáng rực rỡ, mạnh mẽ triệt tiêu sạch sẽ lực lượng còn lại. Tuy như thế, Lôi Uyên cũng bị chấn lui ra phía sau rất nhiều. Đạo binh. Thẩm Trường Thanh nhìn áo sam dài màu tím trên người đối phương, ánh mắt không khỏi khẽ động, hắn không ngờ, quần áo trên người đối phương sẽ là một món đạo binh, hơn nữa ít nhất là thất phẩm đạo binh. Dù sao đạo binh dưới thất phẩm, là không ngăn được một cú đấm đó của mình. Bị lực lượng đẩy lui, Lôi Uyên có chút thẹn quá hóa giận, bổn tọa đánh giá thấp ngươi rồi, trách không được ngươi có thể chém giết Bạch Ngọc Hoa, kế tiếp bổn tọa sẽ nghiêm túc đối đãi, ngươi chết chắc rồi. Vô tận lôi điện lúc trước, cho dù là thiên địa thần vương cũng không dám nói xâm nhập trong đó, có thể hoàn hảo không tổn hao gì đi ra. Càng đừng nói, đối phương có thể một cú đấm đánh nổ tấm khiên mình ngưng tụ ra, cùng với kích phát đạo binh phòng hộ. Thực lực cỡ này, đặt ở trong thiên kiêu thần tộc, cũng tính là cường đại rồi. Nhưng, trong lòng Lôi Uyên không có nửa phần sợ hãi. Lúc trước mình sơ ý khinh địch, chưa phát huy ra thực lực thật sự, kế tiếp, hắn sẽ làm đối phương biết, cái gì mới là thiên kiêu thật sự. Chương 1507, thiên kiêu ngã xuống, một, chỉ thấy trên thân Lôi Uyên bùng nổ ra khí thế mênh mông, khi bước ra một bước, trăm vạn lôi điện giống như con rắn màu bạc nhảy múa ở trên không, hóa thành một lôi ngục hủy diệt, hướng về Thẩm Trường Thanh trấn áp tới. Lôi điện mênh mông. Uy thế không cùng. Tay phải Thẩm Trường Thanh nắm đấm lại, hướng phía trước đánh ra trong nháy mắt. Âm. Trăm vạn lôi điện hủy diệt hết, bất cứ thủ đoạn nào ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, đều là thùng rỗng kêu to. Chẳng qua, ở sau khi hủy diệt lôi điện, dư âm cường hãn thổi quét đến, khiến thân thể hắn cảm nhận được một cơn tê dại. Nhưng loại cảm giác tê dại này vừa mới dâng lên, đã tiêu tán không dấu vết. Thân hình biến mất ở tại chỗ. Hư không phía sau Lôi Uyên sụp xuống, một cái nắm tay cực lớn đẩy ra. Tốc độ thật nhanh. Trong lòng hắn hơi chấn động. Ở trước mắt hắn, thân hình Thẩm Trường Thanh cho tới bây giờ mới chậm rãi tiêu tán, đó là tàn ảnh. Bản thể thật sự, hôm nay đã ở phía sau mình. Không kịp nghĩ nhiều, Lôi Uyên trực tiếp thúc giục đạo binh trên người, áo sam dài màu tím tỏa sáng rực rỡ, một vòng bảo hộ màu tím mang cả người hắn đều bao trùm ở bên trong. Nháy mắt tiếp theo, vòng bảo hộ màu tím tan vỡ. Hắn cũng thừa dịp cơ hội này, trực tiếp kéo giãn khoảng cách với Thẩm Trường Thanh. Ngay sau đó, bộ dáng thanh niên của Lôi Uyên biến mất không thấy, hóa thành tồn tại đầu rồng thân người, theo khoảnh khắc hắn hiện ra bản thể, hư không nổ vang, một biển sét mênh mông từ bầu trời giáng xuống. Lôi Trạch thần tộc. Thẩm Trường Thanh nhìn biển sét phía trước, cùng với lôi uyên giữa biển sét, đối phương giờ phút này giống như hóa thân làm chúa tể một phương, khí tức phát ra so với thần vương tầm thường còn đáng sợ hơn. Cổ có lôi trạch, đầm lầy sét. Sinh ra lôi thần. Chẳng qua, vẻ mặt hắn lại không có biến hóa gì lớn, lôi uyên có thể vào hàng ngũ trăm hạng đầu của phong thần bảng, thực lực tự nhiên bất thường, tốt xấu gì cũng là thiên kiêu đứng đầu lôi trạch thần tộc. Lấy cảnh giới nửa bước thần vương chém giết thiên địa thần vương, cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên. Mà một ít cường giả bị chiến đấu hấp dẫn, do đó âm thầm xem cuộc chiến, ở lúc nhìn thấy biển sét mênh mông kia, sắc mặt đều không tự chủ được nổi lên biến hóa. Đây là thiên kiêu đứng đầu trong thần tộc sao? Không phải thần vương lại hơn hẳn thần vương, cường giả bực này ngày khác nếu chứng đạo thần vương, thực lực lại sẽ đáng sợ đến mức độ nào? Lời đồn lôi trạch thần tộc trời sinh có thể thao túng lực lượng sấm sét thiên địa, hôm nay xem ra, quả nhiên không giả. Không biết trận này rốt cuộc ai thắng ai thua, ở trong mắt các cường giả kia thấy, thực lực lôi uyên là rất mạnh không giả, nhưng thực lực Thẩm Trường Thanh cũng không kém chút nào. Hình ảnh lúc trước một quyền đánh nổ thiên địa thần quốc, hôm nay đã bị bọn họ biết. Thực lực cỡ này, đã không phải thiên kiêu bình thường có thể làm được. Nếu là trước kia... Bọn họ không cho rằng Thẩm Trường Thanh có thể chống lại lôi uyên, nhưng bây giờ lại không nhất định. Thiên kiêu tranh phong. Đây mới là bộ dáng đại tranh chi thế nên có. Hai người đều ở trong thần cảnh, nhưng thực lực họ phát huy ra, cho dù là thần vương bình thường cũng khó với tới, chỉ có cường giả cỡ này mới có thể thật sự xứng đáng với hai chữ thiên kiêu. Trong biển sét, ánh mắt lôi uyên lạnh nhạt, có thể khiến bổn tọa toàn lực ứng phó, đây chính là vinh dự cả đời ngươi. Nói xong, chỉ thấy biển sấm sét chấn động, khi nước biển ngập trời nhấc lên, lực lượng hủy diệt hướng về Thẩm Trường Thanh trấn áp tới. Biển sét ngập trời, giống như trời sụp đất lún. Thẩm Trường Thanh ngẩng đầu nhìn biển sét hạ xuống, chắp tay sau lưng mà đến, hắn chưa dùng chỉ xích thiên nhai rời khỏi, bởi vì không gian chung quanh đều bị lực lượng biển sét phá hư, nếu cưỡng ép dùng thần thông, sẽ chỉ mang đến phiền toái cho mình. Dù sao chỉ xích thiên nhai mạnh nữa, cũng chỉ là nhất phẩm thần thông mà thôi. Làm thần thông phương diện không gian, còn chưa tới trình độ lĩnh ngộ pháp tắc trong đó, thậm chí nắm giữ quy tắc. Như vậy, ở lúc không gian quanh mình tràn ngập lực lượng hủy diệt, mạo muội sử dụng thần thông tiến hành dịch chuyển không gian, không có bất cứ chỗ tốt nào. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh cũng không cho rằng, lôi uyên có thể tạo thành uy hiếp đối với mình. Đã không có uy hiếp, như vậy tránh né cũng liền không có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Hỗn độn chấn động. Toàn bộ lực lượng đều ngưng tụ ở trên tay phải. Ở lúc biển sét sắp hạ xuống, hắn đẩy ra một chưởng. Thần thông. Tinh la vạn tượng, trong tích tắc, hư không hoàn vũ giống như đều ở trong gang tấc bàn tay, biển sét mênh mông khôn cùng, chỉ giống như vật tầm thường bị hắn nắm. Nháy mắt tiếp theo, bàn tay Thẩm Trường Thanh đột nhiên bóp một cái. Âm. Biển sét vô biên nháy mắt vỡ ra. Phốc. Biển sét tan vỡ, bản thân lôi uyên cũng chịu cắn trả thật lớn. Nhưng so sánh với thương tổn cắn trả, tâm thần chịu chấn động lớn hơn nữa. Một chưởng. Chỉ là một chưởng. Mình thi triển ra thiên phú thần thông, cứ thế tuyên bố tan vỡ, thực lực như thế, khiến trong lòng hắn không tự chủ được cảm thấy kinh hãi. Ngươi quá yếu. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, tay không bóp nát biển sét với hắn mà nói. Giống như chỉ là làm một việc nhỏ bình thường. Trên thực tế, là không khác lắm. Sau khi thân thể hóa thành hỗn độn đạo thể, phương diện thân thể đã lột xác đến một trình độ khó có thể tưởng tượng. Chương 1508, Thiên Kiêu ngã xuống, 2, không thấy sao? Cho dù là một đòn của quy tắc thần vương, cũng chưa thể hủy diệt thân thể mình, vì thiên kiêu lôi uyên thần tộc này có mạnh nữa, so sánh với quy tắc thần vương, vẫn kém cách xa vạn dặm. Biển sét phá diệt, hắn chân đạp hư không, tung một cú đấm. Một cú đấm như ẩn chứa có sức mạnh to lớn vô thượng, trực tiếp đánh xuyên qua hư không, hung hăng đánh lên trên thân lôi uyên. Áo sam dài màu tím tỏa sáng rực rỡ, sau đó liền đến cực hạn thừa nhận. Phanh. Hào quang màu tím tan vỡ. Áo sam dài màu tím nhanh chóng ảm đạm xuống, đạo binh cường đại này rốt cuộc không chịu nổi, tuy lấy chất liệu mạnh mẽ của nó chưa trực tiếp tan vỡ ra. Nhưng đạo binh đã bị thương nghiêm trọng, không còn năng lực phòng ngự nữa. Một quyền đánh hỏng đạo binh. Thẩm Trường Thanh đấm tiếp ra một đòn, trực tiếp rơi ở trên thân lôi uyên. Âm. thân thể lao đi đánh vỡ trăm vạn dặm hư không, lôi thần chân thân giờ phút này tàn phá hơn phân nửa, máu thần rơi vãi. Lúc này, trên mặt Lôi Uyên đã không còn bất cứ ngạo ý gì, trong ánh mắt lạnh nhạt dâng lên sự kinh sợ, hắn không ngờ, thiên kiêu một thị tộc thực lực thế mà mạnh đến mức như thế, mình hoàn toàn không phải đối thủ. Không chỉ có thiên phú thần thông bị phá, cho dù là thất phẩm đạo binh hộ thân cũng thiếu chút nữa bị đánh biến mất. Trong nháy mắt, trong lòng Lôi Uyên đã sinh ra ý lui. Hắn tuy ngạo, nhưng lại không ngu. Tình huống trước mắt hiển nhiên không thể làm gì được, đánh tiếp là không cần thiết, nhưng mà, Lôi Uyên muốn lui, Thẩm Trường Thanh lại hoàn toàn không có ý tứ để đối phương rút đi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thực cho hắn là đất nặng à, dù sao nhân tộc bị chư thiên vạn tộc đối địch. Nói không chừng Lôi Trạch thần tộc sau lưng Lôi Uyên, cũng từng là đại địch của nhân tộc. Đã là như thế, liền đi chém Lôi Uyên trước, coi như là trải đường cho nhân tộc về sau. Có ý niệm như vậy, sát ý trong lòng hắn tăng vọt. Chớ thương tổn thiếu chủ tộc ta, giọng nói lạnh như băng từ bầu trời truyền đến, một vị thần vương trung niên đạp không mà đến, hướng về Thẩm Trường Thanh trấn áp hạ xuống một chưởng. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh trực tiếp đánh ra một cú đấm. Ầm. Cánh tay trung niên thần vương trực tiếp nổ tung, máu thần bay tứ tung, sau đó hắn lại tung người áp sát, tay phải nắm đấm lại lấy khí thế phá thiên đánh ra. Phanh. Thân thể vị thần vương kia trực tiếp tan vỡ. Máu thần rơi vãi trên bầu trời. Thi thể tàn phá hướng phía dưới rơi xuống. Một màn này, khiến tâm thần Lôi Uyên run rẩy, cũng làm trong lòng cường giả ở chỗ tối trên hư không xem cuộc chiến hoảng hốt. Hai cú đấm. Hai cú đấm đã đánh nổ thân thể một vị thần vương. Tuy thần quốc chưa diệt, thân thể vị thần vương kia sau khi tàn phá, vẫn sống lại ở trong thần quốc của mình. Nhưng thực lực Thẩm Trường Thanh triển lộ ra, làm bọn họ cảm thấy kinh sợ. Cho dù là Lôi Uyên cũng không ngờ, đối phương thế mà hai cú đấm đánh nổ một kẻ hộ đạo của mình, làm thiếu chủ Lôi Trạch thần tộc, hắn tự nhiên không thiếu kẻ hộ đạo mạnh mẽ. Như là lão già áo xám lúc trước. Chính là một vị hoàng vũ thần vương Lôi Trạch thần tộc sắp xếp, mà thần vương trung niên vừa rồi, lại là một thiên địa thần vương khác, cũng là kẻ hộ đạo của hắn. Nhưng mà, người sau ở lúc đối mặt Thẩm Trường Thanh, thế mà hai cú đấm đã bị đánh nổ. Cục diện biến hóa quá nhanh, khiến Lôi Uyên không kịp chuẩn bị. Chết, Thẩm Trường Thanh sau khi hủy diệt thân thể thần vương trung niên, ánh mắt lạnh như băng một lần nữa đặt ở trên người Lôi Uyên. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị đánh chết đối phương ngay tại chỗ. Ông. Giữa hư không, khí thế huy hoàng như thiên uy nghiền ép xuống, ức vạn dặm hư không cũng không chịu nổi uy áp này, toàn bộ tan vỡ phá diệt. Cường giả nấp trong bóng tối xem cuộc chiến, mỗi vị đều từ chỗ tối đi ra, trong lòng kinh hãi muốn chết, làm đối tượng khí thế bao trùm chủ yếu, tâm thần Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Khí thế này, hắn đã quá quen thuộc. Trên máu thần chủ trước đây, đã có khí thế tương tự phát ra. Chỉ là so với khí thế trước mắt, khí thế trong máu thần chủ có được lại yếu hơn không biết bao nhiêu lần. Thần chủ. Thần chủ của Lôi Trạch thần tộc. Chỉ là trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh đã nghĩ thông chi tiết trong đó. Sự cường đại của thần chủ, hắn chưa bao giờ thật sự kiến thức, nhưng chỉ từ đối phương hôm nay chưa lộ diện, chỉ dựa vào khí thế uy áp, đã có thể có được uy thế đáng sợ như vậy. Liền có thể biết thần chủ rốt cuộc là cường đại cỡ nào rồi. Một bên khác. Lôi Uyên cảm nhận được khí thế đó, nhất thời như trút được gánh nặng, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh lại trở nên khinh miệt. Thời điểm chết của ngươi đến rồi. Ở trong mắt hắn, Thẩm Trường Thanh hôm nay đã bị uy áp thần chủ giam cầm ở tại chỗ, kế tiếp, chính là thời điểm mình chém giết hắn. Trong nháy mắt, Lôi Uyên bùng nổ ra tay, nắm tay cuốn theo vô tận lực lượng lôi điện, hướng về đối phương đánh tới. Uy áp thần chủ. Mắt thấy Lôi Uyên đánh úp lại, sắc mặt Thẩm Trường Thanh lạnh lẽo. Thân thể dừng lại ở trong hư không của hắn khẽ động, tay phải nắm đấm lại đánh ra tương tự. Âm âm âm. Hai cú đấm va chạm, cánh tay Lôi Uyên trực tiếp tan vỡ hủy diệt, dưới dư âm đáng sợ thổi quét, nửa thân thể của đối phương biến mất không thấy. Chương 1509, Thiên Kiêu ngã xuống, 3, không có khả năng, ngươi vì sao không chịu ảnh hưởng? Đau đớn trên thân thể, không bằng chấn động trên tâm hồn của hắn. Lôi Uyên như thế nào cũng không rõ, đối phương vì sao ở dưới uy áp thần chủ, có thể không chịu chút ảnh hưởng nào. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương, giống như nhìn một người chết. Chuyện không có khả năng nhiều lắm, đáng tiếc ngươi không có cơ hội gặp được nữa. Khi nói chuyện, hắn đã bước ra một bước, khi nắm tay đánh ra, một khí tức tử vong đã mang lôi uyên nuốt sống vào. Ồ! Thanh âm kinh nghi từ bầu trời hạ xuống, rơi vào trong tai người khác, lại giống như sấm sét nổ tung ở bên tai. Sau đó, liền nhìn thấy ngón tay ẩn chứa vô số đạo vận nồng đậm từ trong hư không thò ra, hướng về Thẩm Trường Thanh điểm tới. Một khắc đó, trời sụp đất lún. Mắt thấy thời điểm ngón tay sắp điểm xuống, lại thấy trong hư không cũng có một ngón tay vươn ra. Hai ngón tay va chạm, nhật nguyệt thất sắc. Dao động mênh mông lấy hai bên làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng thổi quét đi. Ở trước mặt dao động đó, Thẩm Trường Thanh không thể không lui về phía sau. Một bên khác, thân thể vốn tàn phá của Lôi Uyên, ở dưới luồng lực lượng này lan đến, thân thể trực tiếp bay ngang ra ngoài. Ngay sau đó, lại có một cơn gió thổi nhẹ qua, mang toàn bộ dao động đều trừ khử. Thanh âm uy nghiêm lại không mất đi ôn hòa, vang lên ở trên hư không. Lôi Hoàng làm hoàng của Lôi Trạch thần tộc, cần gì phải ra tay đối với một tiểu bối, đường đường thần chủ bắt nạt một tên thần cảnh, cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Khi thanh âm hạ xuống, có người trung niên mặc trường bào màu máu, khuôn mặt tuấn dật mang theo vài phần ý cười như có như không, đã lặng yên xuất hiện ở giữa hư không. Nhìn thấy đối phương xuất hiện, các cường giả đang xem chiến đấu trong lòng đều cả kinh, sau đó cuống quýt ôm quyền. Ra mắt Huyết Hoàng, nghe vậy, Huyết Hoàng thản nhiên nhìn bọn họ một cái, sau đó khoát tay, nên để gì thì đi làm đi, đừng ở lại chỗ này, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, đến lúc đó trâu bò đánh nhau rùi mũi chết, thì không thể trách bổn hoàng chưa nhắc nhở trước. Tạ Huyết Hoàng chỉ điểm. Các cường giả đó như được đại xá, cuống quýt xoay người rời đi. Thần vương chém giết, bọn họ có gan xem cuộc chiến. Nhưng đối mặt cường giả cấp bậc thần chủ, lại không dám có chút càn rỡ nào, tồn tại cấp bậc đó, hoàn toàn không phải thần vương có thể so sánh. Chỉ cần đối phương muốn, một bàn tay có thể mang bọn họ bóp chết toàn bộ, cho nên, ở sau khi Huyết Hoàng mở miệng, bất luận kẻ nào cũng không dám dừng lại. Sau đó, Huyết Hoàng nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, trong mắt có nét tán dương. Ngươi rất không tệ, trong toàn bộ thiên kiêu thần cảnh của chư thiên vạn tộc, ngươi có hy vọng tiến vào 10 hạng đầu. Tiền bối quá khen rồi. Thẩm Trường Thanh ôm quyền, đối mặt một vị thần chủ, hắn muốn nói không có áp lực đó là giả. Vấn đề bổn nguyên của mình, thần vương nhìn không ra, nhưng thần chủ có thể nhìn ra được hay không, Thẩm Trường Thanh không có nắm chắc tuyệt đối. May mắn là, nhìn từ vẻ mặt Huyết Hoàng, đối phương rõ ràng cũng chưa phát hiện manh mối. Đối với điều này, trong lòng hắn mới xem như âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ở lúc này, hư không trước mắt lặng lẽ nứt ra, có cường giả mặc trường bào màu tím xuất hiện. Huyết Hoàng, Tư Không thần tộc ngươi thật sự muốn nhúng tay hay sao? Nói đùa, Chung Sơn thị tộc vốn là minh hữu của Tư Không thần tộc ta, trái lại là Lôi Trạch thần tộc ngươi, ăn no rửng mỡ cứ phải chen một chân vào. Như thế nào, chẳng lẽ là cho rằng ta già rồi, đã không xách nổi đao hay sao? Huyết Hoàng cười nhạo, hoàn toàn không có hình tượng hoàng giả nên có, mở miệng đã trào phúng. Nghe vậy, ánh mắt Lôi Hoàng lạnh lùng, Tư Không thần tộc như mặt trời lặn, Huyết Hoàng lại vẫn như cũ làm theo ý mình. Thôi được, hôm nay bản hoàng liền nể mặt ngươi một lần. Nói xong, hắn muốn dẫn theo Lôi Uyên rời đi. Nhưng mà, ở lúc hắn vừa mới chuẩn bị đi, lại có hào quang màu máu rập trời rập đất đến, biến thành một vùng lĩnh vực mạnh mẽ. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Lôi Hoàng không khỏi có chút quá phận rồi. Thiên kiêu quý tộc đã có gan khiêu chiến, giờ phút này thắng bại chưa phân, nên tiếp tục mới phải. Không bằng Lôi Hoàng tĩnh tâm, chúng ta xem chiến đấu một chút, như thế nào? Huyết Hoàng, đừng có quá đáng. Sắc mặt Lôi Hoàng rốt cuộc lạnh đi. Khí thế trên người hắn chấn động, liền chấn động tan vỡ lĩnh vực màu máu. Lôi Uyên chính là thiên kiêu đứng đầu Lôi Trạch thần tộc, ngày sau có hy vọng tiến vào thần chủ cảnh, mặc kệ như thế nào, đối phương cũng không thể tổn thất ở nơi này. Lúc trước Lôi Uyên khiêu chiến Thẩm Trường Thanh, Lôi Hoàng thật ra cũng biết, nhưng ở trong mắt hắn, thực lực Thẩm Trường Thanh tuy không tệ, nhưng cũng không có khả năng là đối thủ của Lôi Uyên, cho nên mới chưa ngăn trở. Kết quả, sự thật lại là hai cái cực đoan với trong dự đoán. Lúc này, Lôi Hoàng cũng không có cách nào khoanh tay đứng nhìn nữa. Quá đáng. Huyết Hoàng cười. Thiên kiêu Lôi Trạch thần tộc ngươi, lúc muốn đánh thì đánh, đánh không lại thì đi, đi không được để cường giả sau lưng ra mặt, làm việc như thế là mất hết thể diện thần tộc, Nghe vậy, Lôi Hoàng không nói nữa, con mắt màu vàng nhìn chằm chằm đối phương, hư không ở dưới khí tức đáng sợ bao trùm, lặng lẽ hủy diệt. Hai vị thần chủ giằng co. Chỉ riêng uy áp vô hình phát ra, đã đủ khiến lòng người sợ hãi. Chương 1510, Thiên Kiêu ngã xuống, 4, may mắn là, Thẩm Trường Thanh sau khi có được hỗn độn đạo thể, đối với cái gọi là uy áp, trên cơ bản đều xem như miễn dịch, lúc cầu thang bạch ngọc là như thế, trước mắt uy áp thần chủ cũng là như thế, đột nhiên, trong tai hắn xuất hiện tiếng huyết hoang. Chém giết Lôi Uyên, Tư Không thần tộc sẽ toàn lực bảo vệ ngươi, mặt khác không cần lo lắng Lôi Hoàng, có bổn hoàng, hắn không lật được trời. Chém giết Lôi Uyên. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động. Rất nhanh, hắn đã biết tính toán của huyết hoàng, Lôi Uyên chính là thiếu chủ Lôi Trạch thần tộc, thuộc loại thiên kiêu đứng đầu, ngày sau trưởng thành lên bất lợi đối với Tư Không thần tộc, nếu có thể chém giết hắn bây giờ, không thể nghi ngờ là giải quyết một cái hậu hoạn. Rất hiển nhiên. Đối phương là mang mình coi là một cây đao, đi chém giết Lôi Uyên. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh không có ý tứ từ chối, chém giết Lôi Uyên đối với mình cũng không có hại gì, trước mắt cho dù là hắn không ra tay, lấy tính cách đối phương, ngày sau chỉ sợ cũng sẽ mang đến một ít phiền toái cho bản thân. Mà hắn, sợ nhất chính là phiền toái. Cho nên, so với đợi tới ngày sau phiền toái, không bằng trước một bước, mang toàn bộ phiền toái đều giải quyết. Làm ra quyết đoán, Thẩm Trường Thanh chống đỡ uy áp thần chủ trong hư không, trực tiếp hướng Lôi Uyên giết tới. Làm càn. Lôi Hoàng tức giận, hắn không ngờ một tên thần cảnh nho nhỏ, thế mà dám ra tay ở trước mặt mình. Đừng nói thần cảnh, cho dù là hoàng giả thị tộc, ở trước mặt hắn, cũng không dám có bất cứ gì càn rỡ. Ngay tại lúc Lôi Hoàng ra tay, muốn gạt bỏ Thẩm Trường Thanh, huyết hoàng lại đã xuất hiện ở trước mặt đối phương. Lôi Hoàng, đối thủ của ngươi chính là bổn hoàng. Huyết hoàng ngươi thật sự muốn đối nghịch với bổn hoàng hay sao? Lôi Hoàng nổi giận, cho dù là hắn trước đó giữ khí độ hoàng giả, vui buồn không hiện ra mặt, lúc này, cũng không che giấu cái gì nữa. Huyết hoàng bật cười nói lời thừa nhiều như vậy làm gì? Lúc dứt lời, hắn đã đẩy ra một chưởng. Màu máu dựng lên ngập trời, bầu trời tuyên cổ đại lục đều run rẩy không dứt ở trước mặt luồng lực lượng này. Thần chủ tồn tại, cho dù là giơ tay nhấc chân, cũng có thể có được sức mạnh to lớn hủy thiên diệt địa. Thấy vậy, Lôi Hoàng giận quá mà cười, tốt, bổn hoàng liền cho ngươi biết, thời đại của Tư Không thần tộc sớm đã qua, vốn xem ở huyết hoàng ngươi chính là thân phận tiền bối, mới luôn nể mặt ngươi, ngươi đã không biết điều, vậy không trách được ai. Tức vạn dặm hư không nổ tung. Sấm sét rậm rạp nhảy múa ở hư không. Hai vị thần chủ chỉ là vừa ra tay, uy thế mênh mông kia, liền khiến một phương đại vực kia chấn động. Mà ở lúc Lôi Hoàng bị huyết hoàng ngăn cản, Thẩm Trường Thanh đã trước một bước giết đến trước mặt Lôi Uyên. Uy hiếp tử vong áp sát, khiến thiên kiêu vị Lôi Trạch thần tộc này vẻ mặt kịch liệt biến hóa. Ngươi thật sự dám giết bổn tọa hay sao? Bổn tọa nếu chết, không chỉ ngươi, cho dù là Chung Sơn thị tộc sau lưng ngươi, cũng phải vì thế chôn cùng. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cười lạnh, hôm nay cho dù là thần chủ, cũng không cứu được ngươi. Nắm tay đánh tới, Lôi Uyên không có cách nào, chỉ có thể nâng tay ngăn cản. Âm. Thân thể vốn được thần lực chữa trị, ở dưới một cú đấm này bị phá vỡ. Ở lúc thân thể hắn bay ngang ra ngoài, Thẩm Trường Thanh một bước đạp không tới gần, lại một quyền trấn áp hạ xuống. Lực lượng mênh mông bùng nổ. Ở trong ánh mắt kinh hãi của Lôi Uyên, màn hắn hoàn toàn nuốt sống vào. Phanh. Lực lượng dư thế không dứt, dẫn tới không gian tan vỡ diện tích lớn, đợi tới lúc dao động đó tiêu tán hết, không thấy chút bóng dáng nào của Lôi Uyên nữa. Đến tận đây, vì thiếu chủ Lôi Trạch thần tộc này ngã xuống ở đây. Ở lúc Lôi Uyên ngã xuống, khí tức đáng sợ từ nơi xa bùng nổ ra, trong đôi mắt màu vàng của Lôi Hoàng tràn đầy lửa giận, nhìn huyết hoàng trước mắt, hận không thể mang đối phương dở thành tám mảnh. Bổn hoàng cùng ngươi không chết không thôi. Dòng sông quy tắc chạy chồm đến, Lôi Hoàng hóa thành tồn tại đầu rồng thân người, chân đạp dòng sông quy tắc, vô tận giải lụa sấm sét hướng về huyết hoàng hung hăng đánh tới. Bổn hoàng sợ ngươi hay sao? Huyết hoàng cười lạnh, dòng sông quy tắc màu máu cũng vượt không gian mà đến, thân hình của hắn biến mất không thấy, hóa thành một con kỳ lân màu máu đứng ngạo nghễ cuối dòng sông. Sinh linh trong đại vực, giờ phút này cũng ngẩng đầu, sắc mặt chấn động nhìn kỳ lân màu máu cùng với Lôi thần đầu rồng thân người đội trời đạp đất kia trên không trung. dòng sông quy tắc chạy chồm. Màu máu và sấm sét đan xen. Có nháy mắt như vậy, làm bọn họ cảm giác được thiên địa giống như tiến vào tận thế. Ầm ầm ầm. Hai luồng lực lượng đáng sợ chợt va chạm với nhau. Trong nháy mắt, thiên địa cũng như không có bất cứ âm thanh nào nữa, hào quang nhật nguyệt đều bị che phủ. Đen. Bóng đen vô tận, đó là màu sắc tức vạn dặm không gian sau khi bị nghiền nát hủy diệt.